Hắc đạo tình nhân, chương 7, góc truyện audio.com. Ô ta nhức đầu kịch liệt tỉnh lại, thấy phía trước có ánh sáng rất chói. Ta lấy tay ngăn ánh đèn lại, đó là ánh đèn của máy chụp ảnh, kế bên là khung sắt có chút xốc xếch. Gian phòng rất nhỏ, không có cửa sổ, dưới thân ta là một cái giường cùng chăn. Bên tay phải là hai chiếc ghế, còn có một cái tivi nhỏ. Ta sờ sờ cổ, phát hiện vết máu đã khô, vết thương sau ót cũng đã bị băng bó kỹ. Ta có chút choáng váng, đứng không nổi, miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy, đánh giá gian phòng. Vách tường thô ráp, ngay cả cái tường trắng hôi cũng không có trà. Sàn nhà tất cả đều là cho bụi cùng với đá sỏi, góc còn có một hộp cơm còn dư lại. Không có cửa, chỉ có một khung cửa, dùng rèm vải màu lam để che. Ta quay đầu lại, thấy vách tường phía sau dán rất nhiều áp. Phết, ta cảm thấy rất quen, định thần nhìn lại, dĩ nhiên là ảnh sân khấu của mẹ. Bên ngoài màn cửa có tiếng nói. Sau đó, một người mặc con lê màu xám cho, râu ria xồm xoàn vung cánh cửa đi đến. Trên người hắn có một mùi hôi chua, vừa tiến đến đã bốc mùi cả gian phòng. Thấy ta tỉnh, hắn cũng không bất ngờ. Đi thẳng tới khung sắt bên cạnh, khom lưng, vén lên miếng vải đen trên mặt đất là camera. Hắn khệ nệ khiên cái camera kiểm tra một chút, hướng về phía ta thử ống kính. Đột nhiên mở miệng nói, ngươi không có kinh nghiệm sao? Sa luân chiến, hội đồng, Nga, sẽ rất cực khổ. Ngươi có muốn hay không muốn uống thuốc trước? Sa luân chiến, ta không rõ hắn đang nói cái gì. Màn cửa bị nhấc lên, đi tới là 5 tên nam nhân ngoài quốc mặc quần tắm màu xanh. Cả đám đều rất cao lớn, hơn nữa lại rất phấn khởi. Sắc mặt ửng hồng, ngó chừng không tha cho ta. Hảo Mỹ Nam, giống như con nai a, nói không chừng đây cũng có thể là lần đầu tiên. Hắn mới 18 tuổi sao, nghe nói hơn 20. Người phương Đông lớn lên xinh xắn a, Ngô ta thật muốn xuất bên trong hắn. Những gã nam nhân quái gở, hai mắt rõ ràng là dán vào nửa người dưới mặt ta. Cánh tay rậm đưa áo tắm đến, bẩn thỉu ngọ nguậy. Ta cảm thấy buồn nôn, vị toan tuôn ra tới cổ họng. Ta muốn ói, nhìn xuống. Ta không muốn phải ra vẻ yếu ớt trước những kẻ này. Tại sao tập kích ta nhưng không giết chết ta? Ta đã hiểu được bọn học là muốn hạ nhục ta. Ta chợt vung lên quả đấm trong cơn giận dữ. Màn cửa lần nữa vung lên, Lý Hàn cùng Hắc Quỷ đi đến. Đã lâu không gặp a, Hà Phong Hà cảnh quan. Lý Hàn cười lạnh nhìn ta, một bên dương dương đắc ý lấy cái camera DV. Thật là không nghĩ tới a, nằm vùng lại là ngươi. Ta thích đùa bỡn, nhưng không thích bị chơi xấu. Kẻ nào cắn ta một cái ta nhất định đánh cho răng hắn rơi đầy đất. Ta nhìn chằm chằm hắn, cũng không nghĩ là ở bãi đậu xe đã bị mai phục. Ta có nghĩ đến kẻ chủ mưu là Lý Hàn, tâm tưởng trả thù quá nặng. Ít nhất là ta không nghĩ lại có thể hắn lại có thể biết thân phận của ta nhanh như vậy. Trình Minh Thái là bị ngươi bắt vào trong ngục giam a, đúng dịch thật. Ngày luật sư tới nộp tiền bảo lãnh ta, ta đã thấy tên kia ở trong góc nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ. Cho dù là má mì cũng phải làm lén lén lút lút. Hắn cầm lấy DV hướng về phía ta, đèn đỏ chợt lóe lên. Bằng hữu ta trong ngục đã thăm hỏi hắn, cái gì hắn cũng nói ra. Hắn nói chỉ biết một người tên là Hà Phong, ít nhất là không phải nam kỹ, mà là cảnh sát. Hắn dừng lại một chút nhìn phản ứng của ta. Ta mặt không chút thay đổi, nhưng quả đấm cầm rất chặt. Tiểu tử thì ra là thế. Ta nghĩ phải giải quyết việc chung, cắt lấy thịt của ngươi một cái. Góc truyện audio.com. Để bị chết rất khó coi, nhưng có người không nỡ. Được, hắn than thở một tiếng. Thương hoa tiếc ngọc ta cũng hiểu vậy, xinh đẹp như vậy mà đánh cho tàn phế quả lãng phí, chi bằng quay phim XXX, để cho tất cả mọi người đều sung sướng, thu lợi cũng được chút. Hắn đột nhiên sát vào ta than thở, nhìn kỹ quả nhiên ngươi rất giống, nghe nói ngươi là Lý Tú Nhàn nhi tử, mặt khác con. Đó cũng không tệ, chỉ là quá kiêu ngạo, cho nên không thể thành danh. Nữ nhân nha, cởi y phục xuống mới nhanh có tiền đồ, ừ, Lý Hàn vừa nói vừa ngồi chồm hổm xuống, cầm lấy DV camera soi từ trên xuống mặt của ta, cười đê tiện. Ít nhất là, hiện tại ngươi cũng là một Mỹ thiếu niên nổi tiếng, càng huỳnh loạn, càng máu tanh, chợ đen bán được càng tốt, thế nào? Ngươi có muốn khiêu chiến một chút không a? Lý Hàn thông qua màn hình DV ngó chừng ta, vươn tay, sợ mặt của ta một chút. Ồ, da không tệ, ta dương mắt lạnh lẽo, đột nhiên chống lại. Ta nhảy dựng lên, mãnh liệt đánh về phía hắn, một cú đã mạnh mẽ hướng về. Gờ ngực hắn đạp, hắn bị ta đá lăn trên mặt đất dậy không nổi. Ta thắt cổ hắn, khốn kiếp, buông tay, Hắc Quỷ cùng với mấy nam nhân khác lập tức đánh tới ta tung mình, đoạt được camera trong tay Lý Hàn. Sau đó chợt nện về phía mặt nam nhân đằng trước, hắn chưa kịp đỡ. Máu đã chảy đầy mặt ta dùng đầu gối mà đạp bụng hắn nặng nề. khốn kiếp, mẹ kiếp, tiểu tử thúi, bắt hắn, mau bắt lấy hắn, trong hỗn loạn vô số cánh tay đưa về phía ta, giống như vô số con mãng xà. Ta khẽ cong thắt lưng tránh thoát bọn chúng, nhanh cực kỳ đụng một tên rồi tông cửa xông ra. Ta lao ra hành lang, chú ý, là một cao ốc bỏ đi. Cao chừng 7-8 tầng, ta là tầng cao nhất, hướng về lầu dưới nhìn, lầu dưới để đó không dùng chỉ toàn xi măng và đất bùn, không có ai. Ta vội vã chạy qua hành lang giống như phế tích, rốt cuộc cũng tìm được cầu thang. Ta chịu đựng cái đầu đang bị đau, chạy nhanh xuống lầu. Lúc nhảy xuống nền lầu chạm phải một người nam nhân vận đồ tây đen. Hắn bị ta đụng phải lui về mấy bước giữ lấy ngực. Ta bị đau ngẩng đầu lên, thoáng chốc sừng sốt. A Quyền, ừ, vẻ mặt A Quyền rất lúng túng, giống như có chút luống cuống. Nhưng hắn rất nhanh bắt được cánh tay của ta. Tiểu thiếu gia, đừng chảy, khốn kiếp, Lý Hàn cùng Hắc Quỷ vọt xuống tới. Thấy A Quyền, ngừng lại, nhỏ giọng nói thầm, là ngươi à, Lý Hàn cùng Hắc Quỷ thở hổn hển, nhìn A Quyền cùng ta. Lý Hàn bị thương ở tráng, phun đầy máu, gò má Hắc Quỷ cũng một màu xanh tím. A Quyền nhìn ta một cái, vừa nổi giận đùng đùng nhìn chăm chú vào bọn chúng. Làm sao để loạn như vậy? Mẹ kiếp, tiểu tử này tay chân rất nhanh. Lý Hàn hùng hùng hổ hổ, Hắc Quỷ hướng tới trước một bước giơ tay lên tính đánh, bị A Quyền lạnh lùng ngăn lại. Dừng tay, Quyền ca, Hắc Quỷ ngượng ngùng nơi tay, nhưng đột nhiên vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ta. Ta sớm đã nói, hắn luyện qua mười mấy năm taekwondo, muốn các ngươi chú ý, giờ lại còn náo loạn. Các ngươi ăn phân hết à? A Quyền la một trận, thậm chí ngay cả Lý Hàn cũng không dám lên tiếng. Ta mở to hai mắt, lo sợ không yên nhìn chằm chằm A Quyền, chuyện gì xảy ra? Ta theo bản năng giãy giụa, A Quyền nắm tay ta thật chắc, mạnh đến nỗi xương ta cũng đau. Tại sao A Quyền lại hợp tác cùng Lý Hàn? Ta không cách nào hiểu được, A Quyền là thân tín đại ca A, buông tay. Ta tức giận địa kêu to, ngươi tên phản phúc này, buông, góc chuyện audio.com. Ta hùng hắn đạp tới một cước. A Quyền cùng Lý Hàn bất đồng, hắn là một hộ vệ kim ẩn tổ tìm ngàn dặm mới có, thất thủ của hắn so với ta phải nhanh, sức phải mạnh hơn. Cước thứ nhất không có đá chúng, ta liều lĩnh dùng đầu húc. A Quyền hai tay bắt chéo hai cánh tay của ta, đem ta kéo vào. Gờ ngực của hắn, ô khủy tay mất góc vặn vẹo, hơn nữa lại chuyển nhanh muốn gãy xương, rất đau. Ta đem phẫn nuốt nuốt vào bụng, đau đến nỗi mồ hôi lạnh ứa ra. Hùng hăng cắn môi, tiểu thiếu gia, A Quyền nhìn ta, con ngươi có chút nhát gan lóe lên một cái, nhưng giọng nói rất chân thành. Ta sẽ không thương hại ngươi, chỉ cần ngươi hoàn thành băng ghi hình. Đây là lệnh cấp trên, nếu như ngươi không thích có thể nhắm mắt lại. Ta đem theo morphine, có thể giúp ngươi dễ dàng hơn một chút. Nhưng là ngươi phải đóng xong. Hắn dừng lại một chút, ít nhất một canh giờ. Ta cười khẩy, ý của ngươi là ta bị bọn họ cường bạo ít nhất một canh giờ. A Quyền sắc mặt có chút khó coi. Tiểu thiếu gia, ngươi cảm thấy ta không bị thương tổn sao? Bị những người đó, ta nói không được, buồn giận lẫn lộn nhìn chằm chằm hắn. Tại sao? Là lệnh của lão đại. A Quyền nhàn nhạt bổ sung. Lão đại, ta cảm thấy cái ót càng ngày càng đau, tựa như có người cầm chùy đập hết sức, đau đớn kịch liệt dọc theo thần kinh xuống. Ta cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn, môi của ta run run. Lão đại, đại ca sao? A Quyền không có thừa nhận, nhưng là không có phủ nhận. Nói nhảm, không thể nào, ta lầm bầm, không dám tin, ánh mắt có chút mơ hồ, làm thế nào lại là đại ca được? Không thể nào, nhất định là lầm lẫn. Thật xin lỗi, A Quyền thấp giọng nói, hắn cúi đầu, muốn hôn ta. Bờ môi của hắn đụng phải của ta trong nháy mắt. Ta đem hết khí lực toàn thân, liều lĩnh tránh hắn ra, máu chảy trên đầu rơi xuống sàn nhà. Ta đụng mạnh hắn, nhưng cũng ngã xuống rồi. Ta muốn chạy, Hắc Quỷ một bước ngăn ta lại, Lý Hàn chắn bên phải, A Quyền bò dậy, phủi nước bùn hôi trên người kêu lên. Đừng đánh hắn, Hắc Quỷ dã man nắm tóc của ta, đầu ta đau đến độ vạn kim châm. Ta dương mắt giận không kiềm được nhìn chằm chằm hắn. Lão tử bắt đầu với hắn, hắn quỷ dùng sức đong đưa đầu của ta, huỳnh cười. Nơi này phong cảnh không tồi, đại ca gọi lão nhân kia nhanh lên một chút tới chụp. Lý Hàn lập tức gọi điện thoại, lấy bộ dạng như xem kịch mà nhìn ta. Hắc Quỷ nắm ta, sau đó xoay người áp đến lưng ta. Ta liều mạng giãy giụa, càng cố máu càng từ từ thấm ướt cổ áo. Thật liệt tiểu tử, Hắc Quỷ hao hết cửu nhiêu nhị hổ sức lực ngăn chặn ta. Một bên giật quần áo ta xuống, giữ lấy hạ bộ, ngón tay chợt đâm vào một thứ. Thật chặt, mẹ kiếp, làm sao lại chặt như vậy? Bang, nồng nặc mùi khói thuốc súng, ta cảm giác được trên lưng, thân thể Hắc Quỷ đột nhiên cứng ngắc lại, sau đó từ từ ngã xuống. Miệng mũi hắn chảy máu, ánh mắt trừng trừng, bộ ngực dần dần nhuộm một màu đỏ lòm. Tam, tam thiếu gia, ta thấy sắc mặt A Quyền thay đổi đột biến, ngón tay run đến độ không kẹp chặt lại được. Ta run sợ chống đỡ thân thể, nhị ca tới bên cạnh ta. Hắn không có nhìn, giơ súng nổi giận đùng đùng ngắm chuẩn đầu A Quyền, ta thấy được gương mặt cuồng nộ của nhị ca. Bờ môi của hắn giận đến khẽ run run, nắm chặt cò súng nổi lên gân xanh, hắn đem cò súng đè một nửa. Tam thiếu gia, ngài không thể như vậy. Này, đây là lệnh của bang chủ. A Quyền bị làm cho sợ đến nói năng lung tung, bối rối lui về sau cho đến bên lan can hành lang. Góc chuyện audio.com, chúng ta cũng không có biện pháp, ngài không thể nhúng tay. Nguyên Tích Ca một câu cũng không nói, giữ cò súng lại, bang bang. Bộ ngực và bụng A Quyền trúng thương, té ngã trên đất. Máu xông ra từ miệng của hắn, hẳn đã xuyên qua phổi của hắn rồi. Hô hấp của hắn phát ra những tạp âm kinh khủng, hắn bíu chặt lan can, vùng vẫy đứng lên. Tiểu, thiếu gia, tầm mắt của hắn từ Nguyên Tích Ca thu hồi, ngó chừng ta thật chặt. Tựa hồ cố gắng muốn nói cùng ta cái gì, ta vô cùng lạnh như băng chừng mắt nhìn hắn, con ngươi của hắn từ từ lớn hơn, không bắt được lan can nữa, đột nhiên té xuống. Phanh, từ lầu dưới truyền đến tiếng vang của một vật nặng rơi xuống, ta run một chút, mãnh liệt theo cảm hứng của ta. Tiểu Phong, ngươi làm sao rồi? Nguyên Tích Ca vội vàng ngồi chồm hổm xuống, nâng mặt ta lên, cho ta nhìn thấy hắn. Tiểu Phong, từ đôi mắt lo lắng của Nguyên Tích Ca ta thấy được thất hồn lạc phách mình, có trong nháy mặt ta như kẻ trong mộng, ý thức trống rỗng. Tiểu Phong, Nguyên Tích Ca nhẹ nhàng lay động bờ vai của ta, ta thấy được súng của hắn trong tay, đột nhiên gục mắt xuống. Ta không sao, ta, quần dài bị kéo đến bên chân, y phục cũng bị xé vỡ. Trên người toàn cho bụi, sát thương cùng vết chảo, ta không chịu nổi nhìn chật vật muốn khóc nhưng không khóc nổi. Tiếng cười u ám của hắc quỷ vẫn còn quanh quẩn bên tai ta, thân thể của ta mơ hồ đau nhói. Ta tự mình tới, ta đẩy Nguyên Tích Ca ra, hắn lại không hỏi thăm cũng không có nhìn ta mặc quần áo. Hắn đứng lên, trầm mặc không nói rời tầm mắt đi, ta rất lấy làm cảm kích. Mặc quần áo tử tế, ta lảo đảo đứng lên, trên hành lang Lý Hàn cùng hắc quỷ đã không thấy bóng dáng, đại khái là đào tẩu. Nguyên Tích Ca cảnh giác nhìn thang lầu xung quanh một chút, trở lại bên cạnh ta. Cho ta xem vết thương trên đầu ngươi một chút, ta có chút lung lay, Nguyên Tích Ca vịn chặt ta lại bị ta vùng sức vung ra. Tiểu Phong, Nguyên Tích căm giận nhìn ta, ngươi đang chảy máu, ta nghe được nhưng ta không muốn phản ứng với hắn, trực tiếp đi xuống lầu. Người nào cũng không thể ngăn cản ta, ta nhức đầu kịch liệt nên đi rất chậm, tim đập càng ngày càng gấp. Ta thật giống như bị vô số tiếng la vây quanh, bọn họ điên cuồng ở tai ta gõ vang, đinh tai nhức óc. Những thứ âm thanh ong ong. A Quyền cầu xin tha thứ, Lý Hàn châm chọc, hắc quỷ thở dốc, ngón tay của hắn thô bạo cắm vào thân thể ta. Ta rất khó chịu, tê tâm liệt phế, đau đớn, ta bắt đầu há to miệng hô hấp, cảm thấy bậc thang dưới chân bắt đầu vặn vẹo. Làm sao cũng không đi được, tầm mắt có chút mông lung. Đây là, lệnh của bang chủ, những lời này giống như mảnh kiếm vỡ đâm vào tim ta, để cho lòng không ngừng bị thương, càng không ngừng rỉ máu. Trên đầu vết thương ta coi là cái gì? Lòng, đang chảy máu a, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ ảo, hết thảy vặn vẹo, ta không đặng đi nữa, ngã ngồi ở đầu cầu thang. Nguyên Tích Ca cuồng chạy xuống, ôm cổ ta. Chấm, tại sao, ta kéo áo khoác lông dê của hắn, không cách nào nhịn được thảm thiết khóc. Ca, tột cùng là tại sao? Tại sao đối với ta như vậy? Tựa như cơn ác mộng đột nhiên thức tỉnh, ta nước mắt tràn đê, hết sức thống khổ. Nói cho ta biết tại sao? Ca, Nguyên Tích Ca không nói gì, hắn chỉ ôm ta thật chặt, giống như việc hắn có thể làm ở đời này, chính là dùng sức ôm lấy ta mà thôi. Hắc Mặc cho ta gào khóc lớn lên, đầu tựa vào vai của ta. Tay của hắn vuốt ve lưng ta, đột nhiên hắn ngừng lại, ngẩng đầu, mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, cắn chặt hàm răng. Góc chuyện audio.com, ta quay đầu lại, thấy được vẻ mặt lo lắng của đại ca, hắn đứng ở cửa đại sảnh, nhìn ta cùng tam ca. Tiểu Phong, môi hắn rung rung hạ xuống, lòng như lửa đốt hướng về phía ta đi tới. Nguyên Tích Ca buông ra, rất nhanh đứng lên tung quả đấm, ta chưa kịp bắt được hắn. Nguyên Tích Ca, không nên. Phát Nguyên Tích cùng bạo hướng về phía địa ca, cơ hồ là đánh ra tất cả khi lực trong một hung mãnh quyền, đại ca bị hắn đánh cơ hồ ngã xuống, miễn cưỡng đứng lại, lau đi máu ở khóe miệng. Đại ca không đánh trả, Nguyên Tích Ca chửi ầm lên. Người còn mặt mũi mà hiện ra chỗ này sao? Phác Cảnh kiên quyết, ngươi nói ngươi bảo vệ hắn, bảo vệ cái giám a, mới vừa rồi ngươi ở đâu? Ta đánh điện thoại của ngươi mỗi lần là tắt điện thoại, làm hỏng chuyện trọng yếu vậy a, ngươi có biết hay không? Nguyên Tích Ca bỗng nhiên dừng lại, khuôn mặt nghi ngờ theo dõi hắn, vừa nhìn trên người hắn tây phục. Hôm nay cũng có chút bất đồng, giống như lần đại tụ hội kỳ trước hắn buộc kiểu nơ ôn toa. ngươi không ở cùng nữ nhân nơi đó sao? Nguyên Tích Ca gây sự hỏi. Hôm nay là ngày 16, 12, là Hiền tỷ sinh nhật. Mỗi một năm đại ca cũng sẽ vì Lý Thái Hiền cử hành một buổi tiệc sinh nhật. Có mời diễn viên, ca sĩ, chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng cùng với thân bằng hảo hữu. Ta đã từng tham dự một lần, ở một tửu. Năm sau, đại ca gần như bao cả tòa tửu, ta không nghĩ tới sinh nhật Hiền tỷ lại hội tụ náo nhiệt như vậy. Khán nơi hình ảnh sang trọng, hoan thanh tiểu ngữ. Mọi người rất đông tụng chung một chỗ uống sâm panh. Xuyên thấu qua nóc nhà thủy tinh thưởng thức màn đêm Seoul, nhiệt độ bên bể bơi ổn định. Còn có đội nhạc gia được mời từ ngoại quốc tới. Ta khi đó là học sinh trung học cấp 2, toàn buổi tiệc chỉ có ta là một người vị thành niên. Ta mặc đồng phục học sinh, không tự nhiên ngồi trong góc. Đại ca từ trước đến nay vẫn cùng với Hiền tỷ ở chung một chỗ. Quả thực là như hình với bóng, bọn họ thân mật cùng nhau, nhảy một điệu khiêu vũ, khách nhân vỗ tay như sấm. Hiền tỷ thành thục mà xinh đẹp, ánh am của nàng dưới ánh đèn long lanh động lòng người, như si như say, nàng là vương hậu đại ca vương hậu. Ta không biết khiêu vũ, không biết hát ca, lại càng không hiểu nghệ thuật thời trang. Ta không có việc gì, chỉ cảm thấy những thứ màu sắc rực rỡ kia nhìn rất đẹp. Cứ uống kê vi tửu, vừa ăn thật nhiều hao. Kết quả là gục ở trên bể bơi ói lên ói xuống, xanh cả mặt. Hiền tỷ chạy tới nhìn. Ta lại đem nàng đẩy vào bể bơi. Ta thề là ta không phải cố ý, chỉ là không cách nào đứng vững. Theo bản năng kéo Hiền tỷ lại, ta nghe được một tiếng thét chói tai. Hộ vệ đại ca kịp thời cứu Hiền tỷ lên, bởi vì nàng không biết bơi lặn. Còn mặc một cái lễ phục màu trắng thật dài. Đại ca trước mặt mọi người thống mạ ta một bữa, hắn rất ít hung như vậy. Hắn là cực kỳ tức giận, ta không có cải cọ, biết điều một chút nghe huấn. Nhị ca đi tới, khuyên giải một phen rồi đưa ta về nhà. Ở trên xe, nhị ca an ủi ta, bảo ta bỏ qua, nói đại ca căn bản không có ý tứ. Ta không rõ hắn đang nói gì, ta chỉ biết là đại ca sẽ không lôi kéo tay của ta rồi, tay của hắn thuộc về vương hậu. Sau đó, ta không còn tham dự sinh nhật Hiền tỷ nữa. Đại ca tìm ta, nhưng muốn nói rồi lại thôi, phất tay một cái để ta rời đi. Ngươi đang ở đây còn Lý Thái Hiền nơi đó. Lần này, Nguyên Tích Ca nói giọng khẳng định, đại ca lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sự chú ý của hắn tập trung trên người của ta. Góc chuyện audio.com. Hắn nghĩ đi tới, bị Nguyên Tích Ca tức giận chặn lại. Tránh ra, đại ca trợn mắt nhìn. Ta sẽ không đem hắn giao cho ngươi, ngươi chỉ làm tổn thương hắn mà thôi. Ánh mắt Nguyên Tích Ca sắc bén, đối chọi gay gắt. Ngươi đã không có cơ hội rồi. Vậy còn ngươi, đại ca lạnh như băng nhìn hắn. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không có cơ hội. Đại ca nghiêng người, nói nhỏ bên tai Nguyên Tích Ca một câu. Ta không thể quên vẻ mặt rung động của Nguyên Tích Ca, cũng không thể quên thân thể bất chợt cứng ngắc của hắn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta đột nhiên cảm thấy bọn họ đều tốt một cách xa lạ. Nguyên Tích Ca không chịu nói cho ta biết tại sao Kim Ẩn Tổ câu kết với Lý Hàn, mà đại ca. Thật xin lỗi, đại ca đi tới trước mặt của ta, trầm thống áy náy nhìn chăm chú ta. Hết thảy cũng là lỗi của ta. Nguyên nhân đâu? Ta hỏi, sắc mặt như tờ giấy, trái tim quá đau, khí lực cũng phảng phất mất đi. Tại sao, nếu như vậy, ta sẽ không để chuyện như vậy phát sinh nữa, ta đảm bảo. Đại ca trả lời một nẻo, ta cúi đầu. Tiểu Phong, đại ca ngồi chồm hổm kéo cổ tay của ta thấp giọng nói. Sau này ta sẽ giải thích rõ cùng ngươi, chúng ta đi về trước. Ta lắc đầu, nghĩ tránh ra, đại ca không buông tay. Buông, ta nghẹn ngào, đứng lên, đem hết khí lực tránh hắn ra. Buông tay, Tiểu Phong, Nguyên Tích Ca đột nhiên phục hồi tinh thần lại rét trà. Rét, một đoàn xe gắn máy đột nhiên xông đến, trên xe là tên nam nhân cả người đen nhanh, cực kỳ nhanh tay giơ súng lên, hướng về phía ta bóp cò binh. Phanh, phát súng đầu tiến sát qua bờ vai của ta, đánh trúng thân thể của ta, hỏa tinh văng khắp nơi, phát súng thứ hai. Tiểu Phong, gục xuống, đại ca nhanh chóng đụng ngã ta. Bảo vệ đầu của ta cùng thân thể, ta nghe đến hắn buồn bực hừ một tiếng, nhưng vẫn ôm chặt ta không động. Mẹ kiếp, Nguyên Tích Ca tức giận khai hỏa đánh trả, ta nghe đến một trận binh binh bang bang kịch liệt thanh âm. Xe gắn máy đột nhiên có biến oanh, tiếng nổ mạnh kịch liệt, xe gắn máy cháy rồi sao, sát thủ văng ra rất xa. Nằm gục trên mặt đất không nhúc nhích, đại ca, ta đẩy người đại ca, hắn đáp một tiếng, chậm rãi chống đỡ thân thể, trên mặt của hắn rỉ ra những mồ hôi hột to như hạt đậu, chân mày nhíu chặt. Ta vừa sờ lưng của hắn, một mảnh máu đỏ. Ca, lòng ta bỗng nhiên ngừng, vội vàng đỡ lấy hắn, bờ môi của hắn cũng bắt đầu lần hồng, khóe miệng đang chảy máu, mà sắc mắt của hắn càng ngày càng tái nhợt. Ta sợ choáng váng, Nguyên Tích Ca chạy trở lại, nhìn thấy đại ca bị trọng thương. Khốn kiếp, tức giận địa gầm thét một tiếng, hắn thu hồi súng tiến lên đỡ vịn lên đại ca. Mau chúng ta đi bệnh viện. Ta thở hổn hển, toàn thân run rẩy, chỉ nhìn máu trên lưng đại ca càng chảy càng nhiều, luống cuống tay chân giữ lấy vết thương, một người tại sao có thể chảy nhiều máu như vậy? Đại ca sẽ chết sao? Ta sẽ, mất đi hắn sao? Vĩnh viễn cũng không thấy được. Không thể, không thể, mặt ta không có chút máu. Tiểu Phong, Nguyên Tích Ca hung hăng lắc lắc bờ vai của ta. Bình tĩnh một chút, không có chuyện gì đâu, ngươi không nên loạn. Nhưng thật là nhiều máu. Đại ca không có việc gì. Nguyên Tích Ca kiên định nói, ta nước mắt mơ hồ gật đầu cùng hắn vịn đại ca, bước nhanh hướng xe thể thao bên ngoài đi tới. Ta vẫn đang run rẩy, tất cả giác quan tựa như có lẽ đã chết lặng, ta ngồi ở trong xe, hồn siêu phách là coi chừng đại ca, chẳng qua là trong ánh mắt, sắc mặt một người có thể trở nên tái nhợt như vậy. Góc chuyện audio.com, ta lòng như lửa đốt nắm tay đại ca thật chặt, tay của ta cùng tay của hắn, cũng nhuộm đỏ lòng. Nguyên Tích Ca lái xe rất nhanh, điên cuồng mà vọt vào bệnh viện Giang Đông, dừng ngay ở phòng cấp cứu. Chỉ chốc lát sau, một đám thầy thuốc cùng hộ sĩ vội vã chạy ra trước xe, ba chân bốn cẳng nâng đại ca đã lâm vào hôn mê lên, để tới trên giường. Nhìn bọn hắn đẩy băng ca giường, chạy vào phòng cấp cứu thời điểm. Ta ngồi ở trong xe, chân nhũn ra không đứng lên được. Ta sợ phải nghe được bác sĩ nói bất kỳ tin dữ nào. Ta không cách nào thừa nhận tại sao phải biến thành như vậy đâu. Tin tức đại ca bị thương, đã truyền khắp cả Seoul. Kim Ẩn Tổ cơ hồ là khuyên xào xuất động, đi theo tới còn có truyền thông cùng ký giả. Kim Ẩn Tổ là tổ chức xã hội đen Hàn Quốc lớn nhất. Mỗi một bang chủ tiền nhiệm cũng sẽ thông qua truyền thông, long trọng tuyên bố. Cho nên đại ca bị thương, truyền thông cũng vạn phần chú ý, sợ phát sinh hỗn loạn, xe cảnh sát cũng gào thét tới. Bọn họ võ trang đầy đủ, ngăn ở cửa bệnh viện đề phòng. Rất nhiều xã hội đen cũng nối gót tới, thậm chí còn có chính phủ nghị viên, bọn họ ở riêng thủ hạ của mình, hoặc là vòng vây hộ vệ đi vào bệnh viện. Ta nghe đến trong bệnh viện thỉnh thoảng phát ra nho nhỏ thanh âm, kìm nén không được nữa. Ta muốn biết tình hình đại ca, cắn răng, ta xuống xe, bước nhanh đi vào bệnh viện. Trong đại sảnh đợi khám bệnh sáng sủa rất loạn, từng có quan hệ bang phái, hiểu lầm là ai đã hạ thủ lẫn nhau. Có người may mắn, có người bất an, có người không sao cả, chuyện trò vui vẻ, mọi người giữ trong lòng tâm niệm, nhất định hy vọng xuất hiện cục diện mới, Kim Ẩn Tổ xuất hiện đại động, như vậy các thế lực hắc đạo Seoul tựu có cơ hội một lần nữa tẩy bài. Ở phòng cấp cứu hành lang, ta thấy được Tam Ca đứng ở cửa, bên cạnh có Nhị Thúc còn có A Kiệt chính Thạc Ca, rất nhiều người trẻ tuổi đứng ở bên tường, mọi người lòng đầy căm phẫn, giống như lập tức muốn xông ra tìm kiếm hung thủ, cao niên trưởng bối dì tai nhau, sắc mặt ngưng trọng. Ta đi lên trước đang muốn hỏi thăm tình hình đại ca, cửa thủy tinh phòng cấp cứu đột nhiên được mở ra, một người mặc quần áo giải phẫu, mang mũ giải phẫu, mà hai tay đeo bao tay như da dính đầy máu, lao ra khẩn trương hỏi. Ai là người nhà, đả thương lá lách bị rạn nứt, tình huống rất nguy hiểm, cần truyền máu gấp, là AS âm tính. Ta là, Tam Ca đứng ra một bước kiên định thuyết, ta là AS âm tính máu, Nhị Thúc cùng những trưởng bối khác trong nhà cũng rối rít đứng dậy. Cũng có thể thử một chút máu của chúng ta. Chấm, bác sĩ, ta là máu O, nghe nói là vạn năng, có thể không? Một thủ hạ vung tay áo lên, lộ ra hoa văn hình xăm tráng kiện trên cánh tay, những người khác cũng liên tục không ngừng đáp lại, yêu cầu hiến máu. Nhất định phải là máu AS âm tính, nếu không sẽ gây phản ứng đào thải, loại máu này Hàn Quốc tương đối ít thấy. Bác sĩ nghiêm túc nói, gọi tới hai người hộ sĩ trẻ tuổi. Mọi người xếp hàng thử máu, vị tiên sinh này, ngươi theo ta đi vào, những người khác xin giữ yên lặng. Nguyên Tích Ca lập tức cùng bác sĩ tiến vào, cửa mở rộng, vừa khép lại trong nháy mắt, ta thấy trong phòng khám thật rất hỗn loạn, ba, bốn thầy thuốc vây quanh ở giường bệnh, hộ sĩ rất bận rộn, dùng đèn cho việc giải phẫu. Đại ca mang máy thở, sắc mặt tái nhợt, vẫn không có ý thức, ta hồn siêu phách lạc đứng yên, Nhị Thúc quay đầu lại, đột nhiên thấy ta thất kinh. Tiểu Phong, làm sao ngươi ở nơi này? Ta, góc chuyện audio.com, ta không biết nên giải thích ngọn nguồn thế nào. Nhị Thúc trên dưới đảo ánh mắt các vết máu trên người của ta, hoa dâm lông mày thật sâu tụ lại cùng nhau, ánh mắt nhỏ hẹp mà sốc vác bắn toán loạn như có điều suy nghĩ. Ta có chút kỳ quái, thật giống như không cần ta nói gì, Nhị Thúc tựu đã biết xảy ra chuyện gì, hắn vẫy tay. Tiểu Phong, ngươi về nhà trước, nơi này có Tam thiếu gia ở, không có việc gì. Nhị Thúc vẫn luôn gọi tên ta, mà cung kính gọi các ca ca là thiếu gia. Ta cũng không ngại chuyện này, bởi vì Nhị Thúc đối với ta cũng rất thân thiết, từng dạy ta dùng súng như thế nào. Bất quá hôm nay có chút bất đồng, ta đã nhận ra khác thường. Nhị Thúc rất đem ta đến bên ngoài Kim Ẩn Tổ, hoặc là nói, đem ta đưa đến người nhà ở ngoài. Ta sợ sệt đứng, phía sau đột nhiên rất ầm ĩ, có một đội nhân mã đẩy đám người ta chậm rãi tiến tới. Vậy ở chỗ này làm gì nha? Nơi này là bệnh viện, đi ra bên ngoài chờ. Cầm đầu nam nhân cao giọng hô quát, ta lập tức nghe ra thanh âm của hắn, là Trịnh Bân. Uy, đừng đem nơi này làm cho chướng khí mù mịt, tránh ra. Đại sự của Kim Ẩn Tổ, tổ hình sự tự nhiên cũng xuất động duy trì trật tự. Ta bị ngăn ở cuối hành lang không có chỗ đi. Hà Phong, Trịnh Bân nhìn thấy ta, địa nháy mắt. Ta gọi bọn hắn cho ngươi a, làm sao ngươi cũng tới. Ngay sau đó, hắn thấy máu đen trên người ta, còn có áo sơ mi rách nát. Mặt tái nhợt nhạt, sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu phẫn nộ quát. Này là ai làm? Không khí đột nhiên khẩn trương, thấy tổ hình sự chống phản động, bọn lâu la ở cửa oán khí càng cao hơn, có tiếng chửi rủa khiêu khích. Nhị chút chờ nội tình nên im miệng không nói. Trịnh Bân giận tím mặt hướng về phía may bộ đàm gọi trợ giúp. Bắt tất cả lại, trở về cục cảnh sát tra hỏi. Lại dám đánh lén cảnh sát. Trịnh Bân đưa tay tới đây kéo ta, một tên lao ra mãnh liệt đẩy hắn một chút. Uy, các ngươi có ý gì? Tựa như kho hỏa dược đột nhiên bị đốt, hai nhà trợn mắt nhìn, xô đấy xô đẩy, tình huống càng ngày càng hỗn loạn. Trịnh Bân nóng giận, với ta còn bốc lửa, ta cơ hồ cũng kéo không được hắn. Trịnh Bân, đừng đánh, thả thiếu gia chúng ta ra. Tên kia gầm hét lên, không biết ánh mắt của hắn nhìn thế nào. Là ta lôi kéo Trịnh Bân, không phải Trịnh Bân lôi kéo ta a, thiếu gia. Người nào là thiếu gia? Trịnh Bân sững sốt một chút, không hiểu chút nào, những người khác tất cả cũng ngừng lại. Hà Phong, Trịnh Bân nhìn chăm chú vào ta, ta không mặt mũi nào mà chống đỡ, một câu cũng nói không nên lời. Người bên này của Kim Ẩn Tổ, gặp qua ta rất ít, nhiều kẻ chưa thấy ta. Cho nên không biết ta là ai, mấy chục ánh mắt đồng loạt nhìn ta. Mơ hồ, một mảnh yên lặng như tờ. Hà Phong là thiếu gia Kim Ẩn Tổ của các ngươi. Một hồi lâu Trịnh Bân gằn từng chữ hỏi, giọng nói là khó có thể tin được. Hắn là tiểu thiếu gia của chúng ta. Tên kia vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, động thân bảo vệ ta. Nhưng là, sau lưng Trịnh Bân, một nữ cảnh sát yếu ớt mở miệng. Hắn không phải là cảnh sát sao? Ta cúi đầu, không dám nhìn bất cứ ánh mắt người nào, ta cảm thấy dưới chân sàn nhà đang nứt ra, tay đang phát run. Ta rất muốn đi bên cạnh đại ca, chỉ cần ở bên cạnh hắn ta cũng sẽ không như vậy run rẩy, nhưng là... Trong óc của ta lúc này tất cả đều là bộ dạng trúng thương của đại ca, ta sắp tan vỡ, lương tâm nhất toạc. Hà Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trịnh Bân tiến một bước xa, lôi ta tới, ánh mắt sáng quắc ép hỏi. Nhanh lên một chút nói cho ta biết, gocchuyenaudio.com, ta lắc đầu, đã mất đi tiếng nói, cách chương.